Tiên ma đồng tu, chương 1923, Lưu Tinh trùng nhật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 2000 nam cương vu sư, tựa như đao nhọn giống như theo Mộc Vân Phong phía tây hung hăng đâm vào Thái Hư Bộ vòng phòng ngự. Phía trước chặn đường Thái Hư Bộ tu sĩ. Tại tổn thất hơn 10 người về sau. Một ít tuổi lớn hơn. Vừa nhìn chính là đương lãnh đạo cao thủ. Lập tức quát bảo ngưng lại Mộc Vân Phong phía tây Thái Hư Bộ tu sĩ tạm thời tránh lui kia mũi nhọn. Đồng thời Bách Hoa Tiên Tử đã mệnh lệnh mặt đất. Thượng Thái Hư Bộ tu sĩ xuất kích. Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay vô phong kiếm. Một chiêu thần kiếm bát thức trong vạn kiếm thức thúc dục. Mấy ngàn đạo thanh sắc kiếm khí che khuất bầu trời hướng phía đối diện Thái Hư Bộ tu sĩ vọt tới. Những thứ này kiếm khí nhìn xem số lượng rất nhiều. Kỳ thật hơn phân nửa là dùng để hù dọa người. Đơn chuôi khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm uy lực. Xa xa không kịp hôm trước bị Thái Hư Bộ phá vỡ tiên thiên bát quái trong trận chu thiên trận phóng xuất ra kiếm khí. Dùng để đối phó tu vi hơi thấp tu chân giả hữu dụng. Đối mặt số lượng rất nhiều tu chân cao thủ. Công dụng không lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, chỉ thấy trên dưới 100 cái Thái Hư Bộ tu sĩ. Vung vẩy trong tay pháp bảo. Lập tức liền đem chạy như bay mà đến vô số kiếm khí toàn bộ rào toái. Vỡ vụn thanh sắc kiếm khí hóa thành hư ảo khói xanh. Rất nhanh liền biến mất tại trong thiên địa. Diệp Tiểu Xuyên cũng không trông cậy vào một chiêu vạn kiếm thức có thể giết mấy cái Thái Hư Bộ tu sĩ. Chỉ cần có thể cuốn lấy đối phương một chút thời gian là được. Hắn thân pháp cực nhanh. Thừa lúc phía trước Thái Hư Bộ tu sĩ hóa giải kiếm khí chính là cái kia ngắn ngủi không đương. Một chiêu Lưu Tinh trùng nhật thi triển. Đi ra, thân thể ôm thành một đoàn. Tròn vo, phảng phất thật sự hóa thành một đạo Lưu Tinh. Hướng phía Vân Khất U chỗ phương hướng vọt tới. Một chiêu này thu được hiệu quả. Liền so vạn kiếm thức muốn xịn nhiều. Có mấy cái đuôi mù Thái Hư Bộ tu sĩ. Chứng kiến đầu lĩnh chính là cái kia che mặt mũ rộng vành nam tử rồi đột nhiên ra tốc. Dùng huyết nhục thân thể hướng phía cạnh mình vọt tới. Đây quả thực là tự tìm đường chết a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người đã muốn chết, ta sẽ không tất nhiên khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy mấy cái Thái Hư Bộ tu sĩ. Mang theo pháp bảo cũng hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đánh tới. Khoảng cách còn có vài chục trượng. Liền đánh ra pháp bảo. Đều muốn đem cái này lỗ mãng nhân gian tu chân giả loạn đao chém chết. Tất cả pháp bảo. Đều không ngoại lệ toàn bộ đánh vào Diệp Tiểu Xuyên trên người. Kết quả nhưng không có trong tưởng tượng bị loạn đao chém số tròn đoạn sự tình phát sinh. Ngược lại là này 5-6 kiện pháp bảo phảng phất là chém vào sắt đá phía trên. Phát ra rầm rầm rầm nổ mạnh. Sau đó, lập tức đã bị đánh bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái thiên nhân tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Không biết là quái chiêu gì. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nơi đó có người có thể dùng huyết nhục thân thể ngạnh kháng pháp bảo đó a, cứ như vậy một mất thần. Trong nội tâm vừa nổi lên không ổn thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên tròn vo thân thể đã dùng nhanh như chớp trộm chuông nhiều người biết tới nhưng xu thế. Hùng hăng từ nơi này trong đám người gian lúc sông mạnh mà qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm. Sau đó liền nghe đến vài âm thanh kêu sợ hãi kêu thảm. Giữa không trung mấy cái Thái Hư Bộ tu sĩ lập tức bị xông ngã trái ngã phải. Cũng cảm giác một cổ bài sơn đảo hải đại lực đụng vào trên thân thể của mình. Để cho bọn họ khí huyết cuồn cuộn. Có hai cái tu vi hơi thấp một ít, thái hư bộ tu sĩ. Vậy mà trực tiếp miệng phun máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến cái kia thịt heo bóng đã bay xa. Cái này mấy cái gia hỏa âm thầm may mắn chính mình tránh được một kiếp thời điểm. Một cây bạch sắc trường tiên, vô thanh vô tức nhanh như thiểm điện giống như xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Lưu Tinh Trùng nhặt một chiêu này, là Diệp Tiểu Xuyên Thiên Sách quyển 8, tinh thần thiên trong sở học mà đến. Lực đánh vào quả thật có 9 nghiêu 10 giống như chi lực. Ăn mặc sơn liệt thạch, là phá tan trận địa địch, chạy trốn bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, một chiêu này tại gây nên người từ địa phương diện nhưng là không thế nào rõ ràng. Va chạm phàm nhân, quả thật có thể đem phàm nhân thì đều có thể đụng đi ra. Thế nhưng va chạm tu chân giả, tối đa cho đụng khí huyết cuồn cuộn, choáng váng đầu hoa mắt, cốt cách vỡ vụn, đều muốn đâm chết những thứ này tu chân giả, là rất không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái tại Lưu Tinh Trùng Nhật Hạ bị đụng thất điên bát đảo thái hư bộ tu chân giả. Ngay sau đó chính là muốn đối mặt tóc trắng ma nữ hoàn nhan vô lệ cây thán biệt ly thần tiên. Kết cục có thể nghĩ, hoàn nhan vô lệ chủ tu đúng là phong chi pháp tắc. Tại tốc độ phương diện, Diệp Tiểu Xuyên đều cam bái hạ phong. Mấy cái tu vi chỉ có nguyên thần hoặc là xuất khiếu cảnh giới thiên nhân tu sĩ. Tại đầu óc choáng váng, chưa tỉnh hồn dưới tình huống, ở đâu có thể trốn khai. Mềm mại roi, tại lúc này lại phảng phất hóa thành vô ảnh đao thép. Quét ngang mà qua, trực tiếp đem ba cái thái hư bộ tu sĩ cho chém làm hai đoạn. Cuối cùng roi lập tức quấn quanh tại một cái tu sĩ trên cổ. Nhẹ nhàng kéo một phát, tại cái đó tu sĩ trẻ tuổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng trong. Đầu theo trên cổ dọn nhà. Diệp Tiểu Xuyên không có nhìn nhiều liếc đằng sau chiến trường. Phía trước chính là Vân Khất U. Chẳng qua là vây công Vân Khất U này 8 cái thái hư bộ cao thủ. Tựa như con ruồi giống như. Bị Vân Khất U một kiếm bức lui về sau. Bọn hắn lại lần nữa xông tới. 8 người này đều là linh tịch tu vi cao thủ nhất lưu. Vân Khất U đang không có băng loan dưới sự trợ giúp. Cho dù chiếm cứ pháp bảo chi lợi, mặt đối mặt lấy một địch 8, vẫn là dần dần chống đỡ không được. Hơn nữa nhìn bộ dáng, 8 người này tựa hồ căn bản cũng không có dùng toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Vân Khất U bị 8 vị cao thủ vây kín quần ẩu. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi đám này thiên binh thiên tướng, ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, các ngươi nhiều người như vậy vây đánh một cái yếu đuối. Sở sở động lòng người tiểu cô nương, thật sự là không biết xấu hổ. Vân sư tỷ, ta đến giúp ngươi. Vân Khất U đối mặt 8 người 8 kiếm vây công. Trong lúc cấp bách quay đầu nhìn lại, thấy một người mặc hắc y, đỉnh đầu mũ rộng vành. Mặt mang miếng vải đen nam nhân vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì thấy không rõ tướng mạo. Trong lúc nhất thời có chút kinh nghi. Thế nhưng thanh âm kia, còn có trong tay hắn mang theo vô phong thần kiếm. Rõ ràng chính là mình mong nhớ ngày đêm chính là cái kia thiếu niên lang a. Diệp Tiểu Xuyên tại sao phải che mặt. Dùng hắn mà nói. Đây là toàn bộ săn tiên kế hoạch một bộ phận, là giàu có vô cùng khắc sâu triết học cùng binh học hàm nghĩa. Hắn còn đề nghị để tất cả mọi người che mặt. Tại đây thập vạn đại sơn trong đương sơn đại vương, bị mọi người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhất trí cho bác bỏ. Dẫn đến kết quả, chính là chỗ này tiểu tử đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Đeo mũ rộng vành, che miếng vải đen, ai cũng thấy không rõ hắn tướng mạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật đều là nói nhảm. Tất cả mọi người rõ ràng. Tiểu tử này sở dĩ không dám dùng bộ mặt thật kỳ nhân. Chính là sợ hãi bị đối thủ một mất một còn Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần cho nhận ra. Nói trắng ra là, chính là sợ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luận tu vi, Diệp Tiểu Xuyên so với Vân Khất U hơi có không kịp. Nhưng là bàn về chiến lực, Diệp Tiểu Xuyên không thua bởi có được Trảm Trần cùng Huyền Xương hai thanh tuyệt thế thần binh Vân Khất U, đối địch nhân nhân từ. Chính là đối với chính mình tàn nhẫn, Diệp Tiểu Xuyên ra tay không lưu tình chút nào. Một chiêu Chu Thiên Cửu Thức trong toàn phong trảm lúc này thúc giục. Vô số bóng kiếm, tựa như cuồng bạo gió lốc, theo phía tây giữa không trung quét ngang mà đến. Khí thế cường đại cùng lăng lệ ác liệt. Mũi kiếm, để phía trước này tám vị thái hư bộ cao thủ cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, chính có chút hăng hái xem cuộc chiến Hoa Vô Ưu. Lông mày nhướng lên, chậm rãi nói, nguyên lai là hắn. Xích cô nương nói, tôn thượng nhận thức cái kia che mặt chi nhân. Hoa Vô Ưu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tại thiên giới gặp một lần. Tuy nhiên hắn che mặt, ta ngược lại là nhận ra trong tay hắn thanh kiếm kia. Còn có hắn thúc dục bộ này thần cản sát thần. Phật ngăn cản chu Phật quỷ dị kiếm quyết. Lúc trước đại quân tại thiên giới lúc. Đường Khuê Thần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là bị người này đùa nghịch xoay quanh. Xích cô nương. Từ cô nương chờ mấy cái tiên tử hai mặt nhìn nhau. Lập tức cùng kêu lên nói. Minh Vương kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.